Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Dế núi quỷ vương. Quần hùng rất nhanh tụ đến, từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi, có người càng là gãy mất cánh tay, áo choàng phát ra, còn có người quần áo trên người vỡ vụn, nhiều chỗ lộ ra da thịt, nhưng là tất cả đều không để ý hình tượng, xuất hiện tại mảnh này phế tích bên trong, trên trời dưới đất một mảnh đen nhánh, không trung bên trong tử khí, kim quang toàn bộ tiêu tán, to như vậy hoàng thành, bại lộ tại đêm tối bên trong, lẻ loi trơ trọi, thảm ưu tư, âm phong gào thét, hàn khí thấu xương, thiên đình cao nhân cùng trước đó bát vương tất cả đều biến mất. Trên trời dưới đất, chỉ còn lại khí tức hủy diệt tại vừa đi vừa về quanh quẩn. Xong, toàn bộ hoàng thành tất cả đều xong. Vừa vặn đó là cái gì? Các người nhìn tới rồi sao? Ta nhìn thấy một tôn kim sắc bảo tháp, ép khắp thiên địa, bảo tháp trấn yêu, đây chính là bảo tháp trấn yêu, quả thực khủng bố, bát vương chết rồi, uy danh hiển hách bát vương hoàn toàn biến mất, thiên đình đến cùng là cái gì thế lực, bọn hắn tồn tại thế gian mục đích là cái gì, bọn hắn truyền thừa giáo nghĩa lại là cái gì, thật là đáng sợ. Vô số lão đồ cổ ngữ khí thì thào, não hải lộn xộn, khủng bố như vậy thế lực, tuyệt không phải hậu thế thành lập, cái này nhất định có thể đi theo đến nhất thời đại viễn cổ. Nói không chừng tại chư thần thời kỳ, cũng là vô cùng kinh khủng thế lực, bất quá chư thần niên đại đã qua, rất nhiều cổ tịch cùng tư liệu lịch sử toàn bộ đánh mất. Mọi người không cách nào xác định chư thần năm bên trong đến cùng có hay không thiên đình tồn tại. Bỗng nhiên, có người bắt đầu ở phế tích bên trong đào móc, từng đợt oanh minh bên trong, rất nhanh cầm ra một ngụm hình bán nguyệt thần khí. Sắc mặt đại hỉ, nói, ta được đến một ngụm thần khí. Tông chủ, ta được đến một ngụm thần khí. Ha ha ha, những người khác biến sắc. Bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng tiến hành đào móc, hoàng thành bị hủy, hoàng cung nổ tung, bên trong không biết bao nhiêu bảo bối đều bị chôn ở phía dưới. Có thể nói là một cái thiên đại tài phú, nhanh, nhanh cho tông môn truyền tin, để bọn hắn phái người đến. Có người quyết định thật nhanh, mở miệng hét lớn, những người khác cũng vội vàng lấy ra thông tin cổ ngọc. Bắt đầu cấp tốc cho nhà mình tông môn, nhà mình gia tộc đưa tin, sau đó nhiệt hỏa chỉ lên trời, bắt đầu ở phế tích bên trong cuồng đào lên. Nếu nói trên đời này cường đại nhất, thế lực đáng sợ nhất là cái nào? Kia không thể nghi ngờ chính là hoàng thành. Hoàng thành bị hủy, không biết bao nhiêu tài phú đều sẽ bị vùi lấp, không ai có thể không động tâm, coi như bán thần tới cũng sẽ tiến hành điên cuồng đào móc. Hoàng thất lũng đoạn đại lục dài đến vạn năm, vơ vét không biết bao nhiêu hiếm lạ chi vật, ai có thể không điên cuồng? Huyết bào lão tổ, thập diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma cũng vội vàng gia nhập đến đào móc bên trong. Oanh long long, từng mảnh phế tích liên tiếp nổ tung, loạn thạch bay tán loạn. Thỉnh thoảng lại có người từ phía dưới đào ra thần khí, ngửa mặt lên trời cười to, những người khác đỏ ngầu cả mắt, hận không thể lập tức xuất thủ, nhưng lại lo lắng sẽ làm tức giận quần hùng, chỉ có thể tiếp tục cửa đầu đào móc. Rất nhanh cũng có người mừng thầm, giống như là trộm gà trồn, sau khi cười xong, vội vàng đem đồ vật nhét vào trong ngực, nhìn hai bên một chút. Không ai chú ý, lập tức lần nữa đầu nhập đào móc, những người may mắn còn sống sót này nhóm, không để ý trên thân trọng thương, không để ý thể nội đau đớn, tất cả đều tại anh dũng đào móc phế tích, cho dù là thần nữ cũng không ngoại lệ, một đôi mắt mỹ lệ lấp lóe kỳ quang, không để ý dơ bẩn, tại một đống phế tích bên trong loạn đào, rất mau tìm đến một kiện vật khó được, lập tức cười thầm, nhét vào ngực, mà lúc này, Tề Vân thân thể từ đằng xa lần nữa bay tới, thừa dịp không ai chú ý, cũng đầu nhập đến đào móc bên trong. Minh khí, ta được đến một ngụm minh khí. Bỗng nhiên, có người quát to lên, những người khác thân thể chấn động, quay đầu nhìn thoáng qua, lần nữa cắm đầu đào. Tề Vân rất nhanh cùng huyết bào lão tổ bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ. Công tử, ngươi hồi đến rồi. Huyết bào lão tổ giật mình nói. Bọn hắn đối với Tề Vân đã sớm kinh hãi đến tột đỉnh. Người khác không biết Tham Lang Tinh Quân là ai. Nhưng là bọn hắn thế nhưng là tất cả đều biết được. Tham Lang Tinh Quân chính là bọn hắn vị công tử này. Sớm tại trước đó vẫn thần vực thời điểm. Bọn hắn liền từng tận mắt thấy qua vị công tử này dẫn phát qua một lần đại quy mô thiên lôi. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rút lui, đi, Tề Vân nói nhỏ. Vâng, công tử. Huyết bào lão tổ bọn người toàn bộ gật đầu, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đi theo Tề Vân đi xa. Mà lúc này, Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc tại cửa đầu đào móc thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới bên người có người chạy qua, lập tức quay đầu nhìn lại, quát to lên, Thông Thiên giáo chủ, các ngươi chơi cái gì đi? Phạm lão đệ, nhanh chóng rời đi, nói không chừng một hồi còn sẽ có cái khác cổ vương trở về. Tề Vân đáp lại nói, bọn hắn đầu cũng không trở về cấp tốc đi xa, thoại âm rơi xuống, ngay tại đào móc bên trong mọi người. Tất cả đều biến sắc, không tệ, có thể trở về một cái bát vương, liền khẳng định cũng có thể trở về cái khác cổ vương. Vạn nhất cổ hoàng cũng quay về rồi, vậy bọn hắn đều phải chết. Đừng đào, đi mau, đi, rời đi nơi này, an toàn về sau, lại đến đào móc, đi mau. Từng đạo bóng người cấp tốc đi xa, Phạm Mộc sắc mặt biến ảo. Vội vàng dẫn người truy hướng về phía Tề Vân, hô lớn, giáo chủ, chờ một chút chúng ta cùng đi. Hắn cấp tốc truy hướng về phía Tề Vân, bóng người lắc lư, rất nhanh toàn bộ hoàng thành triệt để an bình, vô tận đống phế tích lũy, một mảnh đen kịt, gió mát gào thét, cực điểm tang thương, phương viên gần trăm dặm tất cả đều hủy. Hết thảy đều chỉ là một buổi tối thời gian, xa xôi phương đông xuất hiện một vòng ánh sáng, rốt cục xé toang hắc ám, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Bình minh đến, sắc trời chuyển sáng, hỗn loạn mà kinh khủng một đêm rốt cục mất đi, toàn bộ to lớn phế tích y nguyên một mảnh an bình. Không có bất luận cái gì vật sống tồn tại, cho dù có cũng chỉ là một chút bị người điều khiển quỷ dị, tiểu động vật loại hình. Tới xem xét tình huống, ngoài thành, một mảnh liên miên trong dãy núi, Tề Vân bọn hắn rốt cục dừng lại. Phạm Mộc thở hổn hển, nhìn thấy phương đông mặt trời dâng lên, lại quay đầu hướng về hoàng thành phế tích nhìn lại, sắc mặt dãy giụa, nói, nhiều như vậy bảo bối, tất cả đều bị chôn ở hoàng thành phía dưới. Quá đáng tiếc, giáo chủ, tiếp xuống tới ngươi làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lưu xuống tới, cùng một chỗ liên thủ đi đào móc đi. Dù là tùy tiện đào ra mấy món đồ vật, cũng đủ để bán đi giá trên trời. Nói không chừng sẽ để cho chúng ta tông môn vì vậy mà càng thêm cường đại. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta liền không đi. Hoàng thành quá mức nguy hiểm, cổ hoàng cùng cái khác cổ vương lúc nào cũng có thể đều sẽ trở về. Còn dám tiếp tục lưu lại, nói không chừng cái gì thời điểm sẽ chết rồi. Ta vẫn là về ta vẫn thần vực được rồi. Lớn nhất, nhiều nhất bảo bối đều đã bị hắn được. Hiện tại trong khu phế tích kia, hắn lười nhác lại đi qua. Toàn bộ hoàng cung bảo khố tầng thứ nhất đều bị hắn thanh tẩy một lần. Luận tài phú, ai có hắn nhiều, sau khi trở về muốn nhân thủ một thanh minh khí hoặc thần khí. Phạm Mộc thần sắc biến ảo, cũng cảm thấy Tề Vân nói rất có đạo lý. Nói, không sai, an toàn thứ nhất, an toàn thứ nhất. Hắn bỗng nhiên chắp tay nói, giáo chủ, đã dạng này, chúng ta như vậy cáo từ, chờ ngươi sau này đến Đại Tây Bắc, tại hạ nhất định nhiệt tình khoản đãi. Tại Tây Bắc trên mặt đất, ta Luyện Thi Tông nói một, tuyệt đối không ai dám nói hai. Đến Đại Tây Bắc, ngươi có thể tùy thời báo tên của ta. Tề Vân mỉm cười chắp tay nói, đa tạ Phạm huynh. Phạm huynh mỉm cười nói, hai người chúng ta mới quen đã thân, không cần như thế, giáo chủ, bảo trọng. Hắn lần nữa ôm quyền, dẫn người rời đi. Tề Vân thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại, nói nhỏ, đi, về Vẫn Thần Vực. Huyết Bào lão tổ bọn người nhao nhao gật đầu, lập tức theo tới. Oanh Long, tại bọn hắn vừa vặn bay qua một cái đỉnh núi, bỗng nhiên từng đợt kinh thiên động địa oanh minh từ đằng xa truyền đến. Lôi quang óng ánh, ở phía xa xen lẫn, tràn ngập một cỗ khó tả thiên uy. Tề Vân nháy mắt sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, thần thức quét tới, thiên kiếp, cái này sao có thể? Rất nhanh thần thức kéo dài hơn trăm dặm, tại một chỗ hỗn loạn sơn mạch bên trong, nhìn đến một cái toàn thân cháy đen khô lâu, tại nghênh chiến thiên kiếp, cái này khô lâu đục trên thân hạ tràn ngập nồng đậm âm khí. Lớn ba cái đầu, ở giữa là cái đầu người, hai bên trái phải theo thứ tự là một viên đầu trâu, cùng một viên lớn ba viên con mắt quái đầu, nhưng cái kia đầu trâu lại đã tại lôi kiếp hạ, bị đánh gần như vỡ vụn, rách rách dưới dưới. Vô cùng thê thảm, Tề Vân biến sắc, là nó, đây chính là hắn tối hôm qua xâm nhập hoàng cung gặp phải vị kia thần bí tồn tại. Trước đó hắn dẫn động lôi kiếp lúc, cũng cảm giác đến sự tồn tại của đối phương, chỉ bất quá đối phương lúc ấy độn địa mà đi, nghĩ không ra thế mà không đi xa, xuất hiện ở nơi này, bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ. Là tuyệt đối không độ được trận này lôi kiếp. Lôi kiếp bên trong ẩn chứa thiên uy, đối hết thảy yêu ma quỷ quái đều có chấn nhiếp, túc sát tác dụng, chính là tiên thiên khắc tinh. Hắn nếu không phải quỷ gì, nói không chừng còn có thể vượt qua. Nhưng cũng tiếc hắn là quỷ dị thân thể. Các ngươi đi trước phía trước chờ ta. Tề Vân bỗng nhiên nói nhỏ. Vâng, công tử. Huyết Bào lão tổ bọn người gật đầu, cấp tốc bay khỏi. Tề Vân thân thể lóe lên, hướng về phía trước núi rừng lao đi. Nồng đậm dãy núi, lôi kiếp gào thét, từng đạo đáng sợ lôi điện không ngừng từ không trung hạ xuống, đánh bốn phía không ngừng nổ tung, đỉnh núi đều bị san bằng. Quỷ Vương liên tục gầm thét, tại trận này khủng bố lôi kiếp hạ, gần như tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ năng lực? Hắn đã chạy ra hoàng cung, cách xa mấy trăm dặm, thế mà cái này khủng bố lôi điện còn tại đuổi giết hắn. Nguyên bản không trung sáng sủa, vạn dặm không mây, nhưng hắn mới vừa từ lòng đất chui ra, bầu trời liền nháy mắt bị lôi vân bao trùm. Cái này lôi điện tựa như là để mắt tới hắn như vậy. Hắn một ban đêm đã liên tiếp đổi ba cái địa phương. Mặc kệ đổi được chỗ nào, lôi điện đều sẽ một lần nữa xuất hiện. Con mẹ nó lôi điện có ý thức. Tha mạng a đại nhân. Tha ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tha ta a, ngươi đã truy sát ta một buổi tối. Quỷ Vương tại đầy trời lôi kiếp bên trong, điên cuồng kêu rên, liên tục kêu thảm, nhưng lôi đình oanh minh, cuồn cuộn không ngừng oanh sát. Sao lại để ý tới hắn mảy may? Hắn trên thân lần nữa có một chút xương sườn nổ tung, xương bắp chân đều đứt đoạn, vai trái đầu trâu càng là triệt để vỡ vụn, biến thành một đoàn hắc khí, để hắn tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Đại nhân, van ngươi, tha ta, nhanh tha ta a! Hắn thê thảm chu lên. Cái này ngu ngốc. Tề Vân xuất hiện tại hắn cách đó không xa, trong lòng cười thầm, đối lôi kiếp hô tha mạng. Cái này hắn a tuyệt đối là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Nhưng cái này cũng không trách đối phương, chỉ có thể trách cái này thế giới người đều là dế nhũi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lôi kiếp, cho đến bây giờ, tôn này khô lâu trong lòng còn tưởng rằng điều khiển lôi kiếp chính là Tham Lang tinh quân. Thật tình không biết đây hết thảy sớm đã không phải Tề Vân có khả năng nắm trong tay. Tề Vân lộ ra suy tư, tôn này quỷ dị nếu có thể lấy về mình dùng, không còn gì tốt hơn. Thông qua đối phương tại Hoàng Cung biểu hiện, hắn có thể kết luận, tôn này quỷ dị tối thiểu có bán thần cấp thực lực. Nói không chừng cao hơn, nhưng muốn đem đối phương từ lôi kiếp hạ cứu ra, sao mà khó khăn, cái này thế nhưng là bán thần cấp lôi kiếp. Lấy hắn hiện tại thực lực căn bản ngăn không được. Một khi chọc liền tương đương chọc tổ ong vò vẽ. Hắn a, hy vọng mạng ngươi lớn, có thể để ta nhặt cái tiện nghi. Tề Vân nói nhỏ, hắn tại nơi này lẳng lặng đợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.